Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, rốt cục xảy ra vấn đề rồi. Ở trải qua trước cái kia chàng khốc liệt một màn sau khi phổ thông nhân là như không có chuyện gì xảy ra, chúng nó đối với này là không có cảm giác gì, mà những kia bộ ngoại giao viên chức từng cái nhưng là chìm đắm trong cơn chấn động. Mãi đến tận công sự xe buýt tiến vào Mỹ quốc thủ đô đặc khu sau khi nhìn thấy quen thuộc cảnh sát, những kia bộ ngoại giao viên chức mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Lấy lại tinh thần quy phục hồi tinh thần lại, những này viên chức nhìn về phía bên cạnh phổ thông nhân. Trong mắt nhưng mang theo một tia sợ hãi, không khỏi không cho bọn họ sợ hãi, làm vì cuộc sống ở trong xã hội hiện đại người. Trước ở đường cao tốc trên một màn, không thể nghi ngờ là bọn họ gặp máu tanh nhất một màn. Mà có thể đem những kia điên cuồng giết người giết chết phổ thông nhân. Nghĩ đến cũng không phải cái gì người hiền lành. Đại sứ các hạ đem vệ tiểu bắc chúng nhân sắp xếp ở nhất quán rượu ở lại sau khi. Liền vội vã đi tới nhà chàng yết kiến ngài tổng thống đi tới. Cùng với trước so với. Đại sứ các hạ có vẻ tương đối hưng phấn, không thể nghi ngờ, ở tận mắt đến vệ gia đào nhân thực lực sau, đại sứ các hạ cảm giác mình cần hướng về ngài tổng thống biểu nhất khoe thành tích lao mới được. Sáng ngày hôm sau, vị kia Mỹ quốc ngài tổng thống cũng không có nhận thấy vệ tiểu bắc, mà là lục giác nhà lớn một vị chuẩn tướng Louis cùng vệ tiểu bắc tiến hành rồi một ít xác nhận, xác định liên lạc quan hệ. Cho tới ngài tổng thống không có tiếp kiến, đại khái là lo lắng cho mình an toàn, dù sao những kia phổ thông nhân không phải là người hiền lành. Muốn nói tới Mỹ quốc phong tình cùng Hoa Hạ là không giống nhau. Vệ tiểu bắc ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp một người chung quanh du ngoạn. Trái lại đêm này thủ đô đặc khu thậm chí còn bốn một ít phong cảnh khu chuyển toàn bộ. Bất quá! Vệ tiểu bắc tới nơi này tóm lại không phải vì du ngoạn. Đến Mỹ quốc ngày thứ năm, chuyện làm ăn liền tới nhà. Vệ tiểu bắc chính đang thủ đô đặc khu một nhà trong quán rượu uống rượu. Nơi này huyên nháo cực kỳ. Có để tóc dài ăn mặc khoen mũi hippie. Có quần áo bại lộ quyến rũ nữ. Thậm chí còn một ít chào hàng bọc nhỏ trang thần bí item lưu manh. Ở nơi như thế này, một thân nhàn nhã hình. Khí chất bất phàm vệ tiểu bắc một người ngồi ở chỗ đỏ uống rượu. Không thể nghi ngờ đưa tới không ít ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ có gan lớn em gái ngồi xuống quyến rũ một phen. Vệ tiểu bắc mới vừa cản đi một cái em gái sau. Lục giác nhà lớn vị kia Louis chuẩn tướng lưu lại một bộ điện thoại di động liền hưởng lên. Điện thoại tiếp lên, đối diện Louis chuẩn tướng không khỏi có chút ngây người. Từ trong loa phả vào mặt ầm ĩ kim loại nặng âm nhạc. Suýt chút nữa không tướng vị này chuẩn tướng các hạ lỗ tai cho chấn lung. Mà vị này Louis chuẩn tướng gọi điện thoại tới chính là thông báo vệ tiểu bắc. Ra đại sự, đương nhiên nói cách khác vệ tiểu bắc cần làm nhiệm vụ. Thủ đô đặc khu phụ cận Alexander thị xuất hiện một đám tôm hùm binh. Đương nhiên, nếu như số lượng cũng chỉ có hơn trăm người. Phụ cận chú quân đại khái liền có thể giải quyết, nhưng vấn đề những này tôm hùm binh số lượng vượt quá ngàn người. Chết người nhất chính là chúng nó xuất hiện vị trí chính là Alexander thị trung tâm thành phố. Những này tôm hùm binh trực tiếp liền chiếm cứ trung tâm thành phố phụ cận mấy tòa đại lâu. Bắt đầu tàn sát lên, địa phương chú quân có, nhưng cũng là một đoàn, hết mức chạy tới sau khi... Cũng là chỉ là đem những này tôm hùm binh vây, ở trung tâm thành phố nắm giữ lượng lớn kiến trúc, lượng lớn thị dân tình huống dưới, này chi chú quân cũng không dám manh động, chỉ ít bọn họ không dám sử dụng trùng hỏa lực tới đối phó những kia tôm hùm binh. Như vậy, việc này hồi báo lên sau khi, liền rơi vào vệ tiểu bắc trên đầu, muốn nói chuyện như vậy, vệ tiểu bắc căn bản liền không cần tự mình tham gia. Đem phổ thông nhân phái ra đến, phối hợp những kia chú quân là được. Chỉ có điều, vệ tiểu bắc hiện tại đã đem Mỹ quốc xem là một cái để đệ tử nòng cốt rèn luyện địa phương tốt. sau đó vệ gia đào đệ tử nòng cốt đều sẽ bị thay phiên phái tới nơi này. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị thế bọn họ thăm dò lộ, quen thuộc tình huống, lấy phòng ngừa không cần thiết thương vong. Cho nên, ở nhận được nhiệm vụ này sau khi, vệ Tiểu Bắc trở lại khách sạn liền đem hơn 100 hào phổ thông nhân hết mức mang tới. Cưỡi cái kia 3 chiếc công sự xe buýt hướng về Alexander thị chạy đi. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở trên xe buýt, vuốt cằm, nhìn ven đường nhanh chóng thoảng qua đến kiến trúc, không khỏi nghĩ đến, này công cụ giao thông vấn đề. Nếu như Mỹ quốc không giải quyết, thì có chút quá làm lỡ chuyện. Phải biết, từ thủ đô đặc khu chạy tới Alexander thì, liền này xe buýt tốc độ, cực hạn bão táp, chỉ ít cũng cần 3 giờ rưỡi. Vệ Tiểu Bắc ban đầu tới nơi này thời điểm, còn tưởng rằng lục giác nhà lớn sẽ bố trí mấy chiếc máy bay trực thăng cho mình dùng. Dù sao chấp hành nhiệm vụ chạy đi người xem kia liền khá là xả. Có thể để vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đến 200 km ở ngoài Alexander thì lại cũng là ngồi xe bus. Nếu như đi nhất bên ngoài ngàn km địa phương cũng tọa cái này. Nói như vậy, sợ rằng chờ mình chạy tới thời điểm, quái vật đều toàn chạy mất, hoặc là chết đi rất nhiều người. Đương nhiên, lục giác nhà lớn lo lắng, vệ Tiểu Bắc ít nhiều gì cũng hiểu rõ một chút. Vệ Tiểu Bắc những người này là người nào? Vệ gia đảo người, vừa mới đưa hàng mẫu tạo đội hình cho thả lại đến. Mạnh mẽ gõ Mỹ quốc một bút, đổi thành là ai có bất mãn. Lại nói, Mỹ quốc đối với vệ Tiểu Bắc những người này là tuyệt đối không yên lòng. Liền mấy ngày nay, vệ Tiểu Bắc chung quanh loanh quanh, đi tới bất kỳ địa phương nào đều có thể cảm nhận được có người theo dõi. Cho tới những kia chờ ở trong tửu điếm phổ thông nhân càng bị nhìn chăm chú đến nghiêm mật. Có vẻ như trong phòng vệ sinh đều có lỗ kim máy thu hình. Làm cho vệ Tiểu Bắc đều không thể không cho những kia phổ thông nhân hạ lệnh. Mỗi ngày nhất định phải lần trước phòng vệ sinh, phòng ngừa bại lộ thân phận. Phải biết phổ thông nhân tiêu hóa hấp thu năng lực mạnh. Không phải là nhân loại bình thường có thể so sánh với. Chúng nó có thể ở một tuần trong thời gian không tiến hành thì nhiệu bài tiết. Mà nhân loại bình thường là vạn vạn không thể nào làm được. Đã như thế, lục giác nhà lớn làm sao cũng không thể yên tâm đem máy bay trực thăng loại hình công cụ giao. Thông giao cho vệ Tiểu Bắc đoàn người. Nếu như, vệ Tiểu Bắc những người này cầm lái máy bay trực thăng chạy đi tướng Tổng thống tiên sinh bắt cóc. Làm sao bây giờ? Đương nhiên, lục giác nhà lớn cũng không biết vệ Tiểu Bắc nếu như muốn bắt cóc vị kia Tổng thống tiên sinh. Căn bản liền không cần cái gì công cụ giao thông. Nói cho cùng, hồi giới quái vật sau khi xuất hiện, bỏ xuống đều là Mỹ quốc người. Nếu như lục giác nhà lớn chính mình cũng không vội, vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng không phải không vội vã. Phải biết, vệ Tiểu Bắc mục đích cũng không phải chạy để hoàn thành nhiệm vụ gì. Trước đã nói, xe buýt quay về Alexander thì cần 3 giờ rưỡi trở lên. Cho nên vệ Tiểu Bắc sau khi lên xe, tọa đang chỗ ngồi trên, nhắm mắt lại, tựa hồ rơi vào đến trong giấc ngủ say. Nhưng trên thực tế, vệ Tiểu Bắc lúc này chính đang hai cái trong đầu khung tân bản đồ gen. Ở sinh mệnh tế đàn lần này lên cấp sau khi, đào tạo sinh vật thực lực đều chiếm được tăng lên. Trước đã nói, trong đó thực lực tăng lên rõ ràng nhất chính là phổ thông nhân. Mà còn lại đào tạo sinh vật tăng lên phạm vi đều khá là nhỏ. Nguyên bản thực lực càng mạnh tăng lên càng nhỏ. Đã như thế, làm cho không ít đào tạo sinh vật có vẻ khá là vô bổ. Liền nắm quật thổ chư tới nói. Ban đầu chính là 2 sao phổ thông sinh vật, ở sinh mệnh tế đàn tiến hóa mấy lần. Vệ Tiểu Bắc đối với hắn gen tiến hành nhiều lần điều chỉnh sau khi sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 2 tinh tinh anh, mà lần này sinh mệnh tế đàn hấp thu lượng lớn nhiên liệu hạt nhân tiến hóa sau khi này quật thổ chư thực lực cố nhiên tăng lên, nhưng cũng là đột phá đến 2 tinh khủng bố, mà hiện tại đào tạo một tên phổ thông nhân, sinh mệnh tế đàn cần tiêu hao 50 điểm vật chất. Đào tạo một con quật thổ chứ cần tiêu hao 300 điểm vật chất. Như vậy một đôi so với, mặc cho là ai cũng biết quật thổ chưa vô bổ chỗ. Đào tạo một con quật thổ chưa đủ để bồi dưỡng ra 6 tên phổ thông nhân. Mà giữa hai người thực lực chênh lệch, quật thổ chưa cũng là so với phổ thông nhân thoáng mạnh hơn một điểm. Dù sao hình thể so với phổ thông nhân cường tráng hơn rất nhiều. Lại nắm hỏa long người đến nói. Hỏa long nhân chính là 3 sao sinh vật khủng bố. Lần này thực lực tăng lên, nhưng vẫn không có đột phá đến 4 sao phổ thông. Đồng thời tiêu hao vật chất vẫn như cũ khiến người ta đau lòng. Còn có nhiệt độ cao điều, ẩn lang, hỏa người khổng lồ các loại đào tạo sinh vật, đều có như vậy vô bổ chỗ. Từ những này so sánh bên trong liền có thể thấy được. Phổ thông nhân phát triển tiềm lực không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Vệ Tiểu Bắc suy đoán này hay là cùng phổ thông nhân cơ sở gen xuất từ trên người mình có chút quan. Hệ, đã như thế, Vệ Tiểu Bắc liền quyết định trọng điểm điều chỉnh phổ thông nhân bản đồ gen. Tranh thủ dùng không đồng loại hình phổ thông nhân tới lấy thay thế nó đào tạo sinh vật. Đầu tiên Vệ Tiểu Bắc xác định chính mình cần thiết đào tạo sinh vật loại hình. Một trong số đó chính là điều tra loại hình, người yếu chứ chính là trong đó người tài ba, bất quá người yếu chứ ngoại trừ người yếu năng lực ở ngoài. Sinh tồn năng lực quá kém, nước biển, nhiệt độ cao các loại, đều không phải người yếu chứ có thể thích ứng hoàn cảnh. Chết người nhất chính là người yếu chứ tốc độ quá chậm. Bất quá trước đây, nhiệt độ cao điều trái lại có thể bù đắp tốc độ điểm này. Chỉ có điều nhiệt độ cao điều lại quá mức bắt mắt. Thứ hai chính là chiến đấu loại hình, không thể hết thảy chiến đấu đều do Vệ Tiểu Bắc đến phụ trách. Liền như cao bằng tốc trên đường tình cảnh đó, nếu như không có phổ thông nhân, Vệ Tiểu Bắc ra tay trái lại ung dung, nhưng cũng rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Thứ ba chính là đặc thù loại hình, chuyên môn dùng để đối phó đặc điểm nhược điểm quái vật. Thí dụ như nhiệt độ cao điều, phượng điều dùng tới đối phó thủy tộc vân vân. Cuối cùng nhưng là hậu cần loại hình, điểm này cũng không cần Vệ Tiểu Bắc quá lo lắng nhiều. Trước đào tạo định hình lương thảm đã phát huy rất tốt hiệu quả. Như vậy, nếu như có thể đem người yếu chứ người yếu năng lực cấy ghép đến phổ trên thân thể người. Như vậy phổ thông nhân sức chiến đấu sợ rằng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngẫm lại liền biết rồi, một cái ở những sinh vật khác trong mắt dường như không tồn tại phổ thông nhân. Đừng đều chú ý không tới ngươi, còn đánh như thế nào? Chỉ ít có thể đem phổ thông nhân lực sát thương tăng lên 2 cái bậc thang. Đương nhiên, nếu như gặp phải ngao viêm như vậy có thể phạm vi thương tổn nhân vật mạnh mẽ. Phổ thông nhân lực sát thương tăng lên 3 cái bậc thang cũng vô dụng. Nhân ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là liệt diễm. Phổ thông nhân xông lên liền bị thiêu chết, đang chọn lựa cái thứ nhất loại hình sau khi... Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền hiện ra một bộ bản đồ gen. Đây là phổ thông nhân hiện tại bản đồ gen, ở hiện hữu cơ sở tiến tới hành sửa chữa bổ khuyết. Một khi thành công, liền có thể ở duy trì phổ thông nhân sinh vật đẳng cấp trình độ trên. Phụ gia trên người yếu năng lực, người yếu chưa bản đồ gen lập tức theo hiện lên. Vệ Tiểu Bắc thì lại bắt đầu kiểm tra người yếu chưa người yếu năng lực ở vào chuỗi gen cái nào một. Đoạn trên, chỉ có tìm được trước người yếu năng lực gen vị trí, mới có thể thực thi bước kế tiếp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.